Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, đệ nhị trăm linh tam tân niên, sạch sẽ trắng tinh trần nhà, dính xương sớm cẩm trướng, tân lục đóa hoa, chi chi no đủ, mềm mại giường, mềm mại gối đầu, khiết tịnh cửa sổ, bóng loáng gạch men xứ sàn nhà, còn có kia một giọt đổi chiều sạch sẽ cái chai trang nước thuốc. Lục Cẩm hoa tình, mở mắt ra nhìn đến cảnh tượng như vậy. Hắn biết chính mình rời đi Tây Lâm Ni bởi vì Tây Lâm bên kia. Hắn đã từng bồi chiến hữu đi qua nơi đó bệnh viện. Căn bản là không có giường, cũng không có cửa sổ. Đại gia tế ở căn nhà nhỏ, truyền nước biển, ngoài phòng là một cái phố cũ nói. Thường thường có xe ngựa đi ngang qua, dơ lên từng trận bụi đất. Cầm từng tí người muốn chính mình đi thượng WC. WC là cái loại này một cái thật dài mương máng. Đại khái một ngày đều không có người rửa sạch. Mương máng tràn đầy phân ruồi bọ thư trùng. Ở nơi đó sinh bệnh là một kiện so trực tiếp tử vong càng đáng sợ sự tình. Hắn cảm thấy chính mình giờ phút này thân thể thực suy yếu. Lại rất thả lỏng, thực an toàn cảm giác. Vì thế lại nhắm lại mắt. Chờ hắn lại mở mắt ra, thấy được trong phòng nhiều một nữ tử, ăn mặc một cái mễ bạch váy dài, làn váy là bất quy tắc, trên eo có tế mang, có vẻ eo thực tinh tế, một đầu đen nhánh trường thẳng phát, nàng ở đổi hoa, màu trắng cẩm trướng thượng xương sớm còn không có làm, đã bị nàng rút ra, một lần nữa thay đổi một bó màu lam đầy trời tinh. Màu lam đầy trời tinh đơn thúc có điểm giống ven đường hoa dài. Chính mình giống như ở Tây Lâm rừng rậm thường xuyên có thể nhìn đến. Nhưng là tràn đầy một đại thúc đặt ở cùng nhau, tựa như sao trời giống nhau. Đẹp, Liễu Mạch nhẹ nhàng hừ ca, đem cẩm trướng ném vào bên cạnh thùng rác. Một hồi sẽ có hộ công tiến vào thu thập, người tỉnh nhìn đến trượng phu đôi mắt mờ. Liễu Mạch kinh hỉ hô, không rảnh lo bãi chính bình hoa vị trí, vội vàng vội ngồi xuống mép giường. Cảm giác thế nào, Lục Cẩm hoa cảm giác được Liễu Mạch trong tay độ ấm. Bởi vì vừa mới lộng hoa, có điểm ướt rầm rề có điểm lạnh, còn hảo, Tiểu Mãn cùng Thành Tuấn hảo sao? Hảo đâu, Thành Tuấn nói ở nhà cho ngươi nấu canh, một hồi cho ngươi đưa lại đây. Kia hài tử khoảng thời gian trước bị bệnh, hiện tại bỗng nhiên thích thượng nấu nướng, còn chuyên môn đi học nấu nướng. Tiểu Mãn đi xuống lầu mua đồ vật. Một hồi liền đi lên, đang nói, Lục Tiểu Mãn liền đẩy cửa vào được, nhìn đến ba ba tỉnh, một đầu vọt lại đây, muốn nhào vào ba ba trong lòng ngực, bị Liễu Mạch một phen cấp ngăn cản, lo lắng điểm, người ba ba thương còn không có hảo, Lục Tiểu Mãn ngồi ở ba ba mép giường mặt khác một đầu. Nước mắt liền lăn xuống dưới, thật cẩn thận hỏi, ba ba, đau không? Lục Cẩm hoa duỗi tay vuốt Tiểu Mãn thò qua tới đầu. Cười lắc lắc đầu, không đau, Tiểu Mãn càng xinh đẹp, Lục Tiểu Mãn nghe được ba ba nói. Trực tiếp nín khóc mỉm cười, Lục Tiểu Mãn vẫn luôn có luyện vũ, dáng người phi thường cao gầy, khí chất thực hảo, hơn nữa Liễu Mạch cố tình bồi dưỡng, thập phần yêu nhã, hơn 10 tuổi hoa quý thiếu nữ, lớn lên xinh đẹp, xuyên đẹp, khí chất yêu nhã. Đã là trời cao sủng nhi, trải qua quá sinh tử chi gian Lục Cẩm hoa, thực quý trọng trước mắt, có được, mới là thật sự, lúc này Lục Thành Tuấn vào được, dẫn theo một cái bình giữa mani nhìn đến ba ba bên người đâu một tả một hữu dựa vào mụ mụ cùng. Tỷ tỷ, hắn cũng không có mất mát, mà là thoải mái hào phóng đi lên trước, bình giữ ấm mở ra, mang theo nhàn nhạt dược hương canh gà. Phiêu tán ra tới, đây là Thành Tuấn cố ý đi thị trường cho ngươi chọn gà. Dùng tới tốt tam thất cấp Harmony, Liễu Mạch cực lực ở trượng phu trước mặt cấp nhi tử nói tốt. Nàng vẫn là có một ít chột dạ, Lục Cẩm hoa có chút kinh ngạc, nhi tử thói ở sạch thực nghiêm trọng, không nghĩ tới sẽ như vậy. Ở hắn xem ra nhiều nhất là đi theo trong nhà đầu bếp một khối đi mua. Hắn chỉ có thể uống một ít canh. Liễu Mạch một ngụm cấp uy thực, nghe được nhi tử tình, Lục Phái Đông cũng đuổi lại đây, Lục Cẩm Tú cũng ngồi máy bay tới rồi thành phố Đại Kinh. người một nhà cư nhiên ở bệnh viện đoàn tụ. Lục Cẩm Tú cùng ca ca cảm tình cũng thức tốt, thấy ca ca tình, còn trêu ghẹo nói, chúc mừng ngươi a, lão ca, nghe nói ngươi thăng vì thượng giáo, về sau muốn kêu ngươi Lục thủ trưởng. Lục Cẩm Hoa duỗi tay nhéo một phen muội muội cái mũi. Lục Cẩm Tú không có trốn, giống khi còn nhỏ giống nhau, nhìn huynh muội tình thâm, Lục Phái Đông thật cao hứng, mở miệng nói, năm sau, ngươi liền không cần đi Cam Tây tỉnh, hẳn là lúc sau sẽ đem ngươi điều động đến thành phố Đại Kinh phụ cận. Lục Cẩm Hoa nghe được chính mình không cần đi Cam Tây tỉnh, biểu tình có trong nháy mắt ngây người, ngay sau đó hỏi, kìa Điền Hổ ca đâu, ta bên kia còn có chút đồ vật, Điền Hổ cũng sẽ trở về. Các ngươi lần này lập công lớn. Lục Phái Đông nói xong liền không hề nhiều lời. Liễu Mạch chạy nhanh nói, đồ vật không quan hệ, ta đã làm Tiểu Ngô hỗ trợ thu thập đưa về tới. Ngươi hảo hảo tu dưỡng thân thể, đệ nhất cả gia đình người nhiều. Nói mấy câu, Lục Cẩm Hoa liền mỏi mệt, một lần nữa nằm xuống đã ngủ. Lục Thanh Tuấn thủ, Lục Tiểu Mãn cùng mụ mụ đi theo cô cô một khối đi đưa ra ra nãi nãi. Liễu Mạch thực lấy lòng Lục Cẩm Tú, nàng muốn làm một đám người cao định nhãn hiệu, nghĩ nghĩ, vẫn là đem cô em chồng kéo vào tới tương đối hảo. Lục Cẩm Tú nghe được Liễu Mạch ý tưởng, cũng rất cảm thấy hứng thú, chính mình này tẩu tử là cái khôn khéo người, hai người thâm nhập nói chi tiết đi. Liễu Mạch nguyên bản là không nghĩ đem cô em chồng kéo vào tới. Chính là sợ lão gia tử không cao hứng, vẫn là kéo cô em chồng. Có cái bảo hiểm money. Lục Tiểu Mãn ở một bên nghe thực nghiêm túc. Cùng Liễu Mạch nói xong sự tình, Lục Cẩm Tú nhìn tiểu chất nữ, càng xem càng thích, cảm giác rất giống lúc trước chính mình. Người lần trước nói thích tiểu nam hài thế nào? Lục Cẩm Tú đột nhiên hỏi nói. Lục Tiểu Mãn sắc mặt có điểm đỏ bừng, vẫn là thoải mái hào phóng nói, Thành Triển ca ca rất bận, bất quá ta năm nay muốn đi tham gia bọn họ công ty tiệc cuối năm tiệc tối, thật sự a. Đến lúc đó cô cho ngươi tìm đẹp nhất thiết kế sư. Nhà của chúng ta Tiểu Mãn chính là đẹp nhất tiểu công chúa, Lục Cẩm Tú hứa hẹn nói. Chi chi, ngươi chuyển phát nhanh, Lý Hướng Tiền ăn mặc dày ra. Một thân màu đen áo gió dài, vây quanh một cái cách văn Burberry khăn quàng cổ, trừ bỏ làn da hắc một chút, cũng rất tuấn tú, bất quá xuyên đẹp như vậy. Chính là đến Chi Chi ra đưa một cái bao vây, Chi Chi đang ở trong viện, ăn mặc một thân lông xù xù áo ngủ, còn chụp mũ, khuôn mặt nhỏ ở mũ liền càng tiểu nhân, mũi có điểm đông lạnh hồng, hảo lãnh nha, về phía trước, ngươi không lạnh sao? Ngươi xuyên thật thiếu, nhìn liền ăn mặc áo gió, bên trong một kiện mỏng áo lông, màu đen quần dài, thẳng chân tế, Lý Hướng Tiền có chút ngượng ngùng, làm bộ không để bụng nói, ta mẹ ở nước ngoài thời điểm cho ta mua quần áo. Đẹp sao, còn có cái này khăn quàng cổ, mua vài điều, ta mẹ làm ta cho ngươi lấy một cái, còn có ta a, giúp ta cảm ơn a di. Chi Chi tiếp nhận khăn quàng cổ. Mở ra mũ, hướng trên cổ một bọc, rất ấm áp, Lý Hướng Tiền nhìn Chi Chi vây cùng chính mình giống nhau khăn quàng cổ thực vui vẻ. Chi Chi mở ra chuyển phát nhanh, nhìn đến là một chuỗi ngọc La Môn Sơ ăn Tết, từng nhà đèn lồng cao quài, pháo từng trận, tuyết trắng xóa mục trường, đã không thấy được dê bò, cả người tuyết trắng chắc mã bị thôn dân mời vào thôn. Trên người có bao nhiêu một chuỗi thuần lục tùng thạch. Mỗi đi một bước, lang làm như vang, tiểu hai tử đuổi theo bạch bò Tây Tạng hô to. Trác Mã, Trác Mã, tân niên, hết chương.